Mục Vĩ ở phía trước suýt hộc ra một ngụm máu. Tôn Trọng, Tôn cái con khỉ, xương cốt của hắn như đã gãy hết, giờ mà còn bay lượn thì chắc sẽ ngã vỡ đầu ngay mất. Đây đúng là một câu chuyện hết sức nực cười. Lôi Kiệt đã chờ ở ngoài đại điện, trông thấy Mục Vĩ đi vào, gã vội vã nhiệt tình tiến lên. Mục Vĩ chẳng buồn để ý tới các trưởng lão lớn nhỏ của Lôi Thần Cốc đang lải nhải. Cùng lúc đó, có tiếng đùng đoàng liên tiếp vang lên ở lối vào hang động rộng hàng trăm mét sâu trong Lôi Thần Cốc. Đây chính là vị trí của Cửu Thiên Dẫn Lôi Trì nổi tiếng của Lôi Thần Cốc. Và cũng chính là Lôi Thần Cốc thật sự. Vũ Thanh Mộc mặc y phục đen xuất hiện ở cửa hang. Y quan sát hang động rồi cất bước thong dong đi vào nơi được các đệ tử của Lôi Thần Cốc gọi là hang động chết chóc. Cách chương